Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 86, năm tháng tang thương mấy ngàn năm. Oanh, chín màu dòng lũ xung kích bát phương, mênh mông lực lượng, thế không thể đỡ, bỉ ngạn chi mẫu nôn nóng bên dưới, bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng cực hạn sức mạnh, thái cực, Hà Hằng rít gào. Một vòng to lớn thái cực đồ xoay tròn mà hiện, âm dương nhị khí đan dệt, sinh diệt lưu truyền, bảo vệ trước người, mặc cho chín màu dòng lũ xung kích, hắn dáng sừng sững bất động, bỉ ngạn hoa khai sát thiên hạ, bỉ ngạn chi mẫu mặt lạnh như xương, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh tự trong cơ thể nàng bạo phát, mênh mông vô tận, dường như một đạo thiên hà treo ngược, chín màu mạn đà la hoa thịnh diễm tỏa ra. Hào quang óng ánh, hình thành đáng sợ nhất đoạt mệnh sức mạnh, ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, Hà Hằng trong lồng ngực đột ngột hiện xích vàng xanh trắng đen năm màu khí lưu. Đây là hắn đã triệt để viên mãn ngũ khí, trải qua tiên kiếm thế giới Linh Châu, thần thụ hai đại thần vật điêu luyện, không giống người thường, mà ngũ khí dội rửa hướng về, trực hướng về đỉnh đầu Nê Hoàn Cung. Ba đoà óng ánh hoa sen đồng thời nở rộ, ở ngũ khí nâng dưới, mịt mờ bốc hơi, xoay tròn sinh diệt, thành tựu một âm một dương vòng xoáy cực lớn, bảo vệ lấy quanh thân. Đây là Hà Hằng một mình sáng tác thần thông âm dương yên lưu. Lấy thân thể, nguyên thần làm căn cơ, phối hợp tam hoa ngũ khí, có thể thủ có thể công, kết hợp tiên thiên ngũ thái đạo, uy lực là nhất vô cùng. Dù là bỉ ngạn chi mẫu thực lực siêu phàm nhập thánh, cũng khó có thể làm sao được Hà Hằng tí ti. Hắn hiện tại nằm ở tiến có thể công lui có thể thủ thế bất bại. Đương nhiên, muốn thắng cũng là hầu như không thể. Hai người tiếp tục kích đấu hồi lâu, đều là khó có thể làm sao đối phương. Lúc này bỉ ngạn chi mẫu đột nhiên trong lòng vừa sợ, trên mặt mang theo bi thống. Lạnh như băng trên khuôn mặt càng tràn ra một giọt nước mắt. Ngươi, lại từ trần, chấm ngoặc kép, nàng lau chùi giọt này nhân sinh duy nhất nước mắt. Sâu xa nói, tưởng tượng 10 vạn năm trước, nàng trải qua kỷ nguyên kiếp số. Một đời tu vi hủy diệt sạch, trở thành một gốc bình thường mạn đà la hoa. Mãi đến tận, một cái hòa ái nam nhân phát hiện nàng. Lập tức chính là mỗi ngày không ngừng tưới nước. Tưới. Hắn là một cái phi thường người hiền lành, yêu quý mỗi một cây hoa mỗi một cây cỏ. Hắn yêu thích lầm bầm lầu bầu. Hắn từng mỗi ngày với trước mắt mạn đà la hoa nhắc đi nhắc lại nói xong. Có chuyện vặt vãnh, cũng có thiên hạ đại sự. Đó là nàng một đời yên tĩnh nhất một khoảng thời gian. Trong mấy trăm năm, thế giới của nàng, chỉ có hắn, hết thảy đều không thể quay về. Người vì thiên hạ muôn dân cùng Ngô đối nghịch. Ngô vì ngươi mở ra một con đường, nhưng ngươi ta ở giữa, không tồn tại mở ra một con đường. Hiện tại, ngươi chung quy từ trần, Ngô cũng là nên ở trong lòng triệt để đem ngươi chém tới. Từ đây toàn tâm toàn ý truy cầu con đường siêu thoát kia. Siêu thoát nói, chấm ngoặc kép, nước mắt khô cạn, bỉ ngạn chi mẫu ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Nhưng khóe mắt vệt nước mắt thủy chung chưa tiêu. Có vài thứ, khó có thể chém tới. Dù cho tâm đã kiên định, y nguyên không kìm lòng được. Bỉ ngạn chi mẫu tình huống khác thường. Hà Hằng tự nhiên phát hiện, hắn không có nói bất luận lời gì. Không có cười nhạo trào phúng. Trái lại vô cùng yên tĩnh. Ngoại giới, đại hiền sư biểu hiện bi ai nhìn chăm chú sừng sững ở trước người mình người. Ngực đau nhức, để hắn thống khổ, bận tâm linh thống khổ. Càng thêm để hắn tuyệt vọng, từng có lúc, này tên là Lăng Thiên Ngữ thiếu niên, là lấy non nớt mà ánh mắt kiên định đi tới trước mặt mình. Khẩn cầu chính mình thu hắn làm đồ, hắn đồng ý, hắn dạy hắn luyện khí, luyện kiếm, dẫn hắn du lịch sơn hà mặt đất, trải qua vô tận đau khổ. Cuối cùng, hắn cùng mình kề vai chiến đấu, sáng lập một lòng chỉ vì thương sinh tự do thánh giới. Lãnh đạo muôn dân, truy cầu tự do, hắn từng là sự kiêu ngạo của chính mình. Làm sao, ngực thống khổ để đại hiền sư vô lực lại nghĩ cái gì? Tầm mắt từ từ mơ hồ, không thấy rõ thế giới này. Nói đến, chính mình vốn là chưa bao giờ thấy rõ quá thế gian này. Có lẽ, người mới là đúng. Chỉ tiếc, ta vô hối. Chấm ngoặc kép, nhân sinh thời khắc cuối cùng. Đại hiền sư nghĩ đến gốc kia bảy màu mạn đà la. Ở dưới ánh mặt trời. Như vậy mỹ lệ, động lòng người. Sư phụ a, không phải đồ nhi lòng dạ ác độc. Mà là thế giới này làm cho trên đời nơi nào sẽ có cái gì chân chính tự do nha. Ta có thể làm được chính là thành tựu một cái giả tạo tự do thế giới. Mà thế giới kia, tuyệt đối không phải ngươi muốn. Ngươi ta lý niệm, kỳ thực xưa nay chưa từng ăn khớp. Sở dĩ, an tâm đi thôi. Nhìn ngã xuống thân thể. Lăng Thiên Ngữ chậm rãi nói xong. Nhất thời tâm tình càng cũng vạn phần phức tạp. Ngày xưa, chính là bóng người này. Dường như một gốc đại thụ che trời vậy. Bảo vệ tự thân trưởng thành. Bây giờ, hắn lại không thể không chặt bỏ hắn. Thế sự vô thường, thực sự khiến người ta khó có thể làm sao. Bất luận làm sao, đã làm sự tình, ta chắc chắn sẽ không trốn tránh. Thiên hạ này xưa nay đều chỉ cần một thanh âm. Tuyệt đối tự do chính là tuyệt đối không tự do. So với bỉ ngạn chi mẫu, ta mới thích hợp nắm giữ thế giới này. Lăng Thiên Ngữ chậm rãi nói xong. Tinh không nơi sâu xa. Bản thân thể âm u đầy tử khí trôi nổi. Hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt. Đã từng bất thế hoàng giả. Hiện tại chỉ là một cỗ thây khô. Con mắt của hắn trợn tròn lên. Hắn bị chết rất không cam lòng. Hắn hận. Hắn có chấp niệm. Chấp niệm là đáng sợ. Nó là sức mạnh tâm linh một loại. Mà sức mạnh tâm linh vốn là vô hạn thời không. Chư thiên vạn giới. Sức mạnh đáng sợ nhất. Hoàn mỹ khống chế đạo tâm giả. Liền có thể vô hạn thời không. Vĩnh hằng đại tự tại. Vì vô thượng đại la tôn vị. Không gì không làm được. Chính là bởi vì một luồng chấp niệm. Bàn sau khi ngã xuống. Thân thể của hắn ở này phía xa trong trời sao. Càng tự mình diễn hóa ra một phương ngôi sao. Dựng dục ra sinh mệnh. Trường sinh đại đế đứng ở ngôi sao này trên. Cho nó mệnh danh là bàn tinh. Bi ai không ngớt. Hắn may mắn tránh được một kiếp. Trở thành đại thiên thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại. Cường giả đỉnh cao. Nhưng trải qua mấy lần đại chiến. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Đó là một loại đạo thương. Hầu như không thể chữa trị. Mà từ từ chuyển biến xấu. Sớm muộn sẽ đoạt đi tính mạng của hắn. Hắn giờ phút này. Thực lực không đủ ngày xưa 1/10. Làm sao khả năng ngang hàng Lăng Thiên Ngữ. Hắn không cam lòng. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn đoạt lại đại thiên thế giới. Ta nhất định phải sống sót. Ta là đại thiên hy vọng cuối cùng. Ta không thể ngã xuống. Trường sinh đại đế kiên định niềm tin của chính mình. Sau đó nhìn về phía dưới chân ngôi sao. Hóa thành một đạo lưu quang. Hòa vào trong đó. Bàn. Ta đồ nhi. Liền như chúng ta hợp lại cùng nhau đi. Cùng ngươi ngôi sao này cùng ở tại. Ta có thể nhiều kéo dài hơi tàn hồi lâu. Năm tháng cuối cùng này. Ta nhất định phải chôn xuống phục hưng đại thiên thế giới hạt giống. Hành tinh này là ngươi ta cộng đồng biến thành. Nó đem dựng dục ra báo thù hạt giống. Một ngày nào đó. Chúng ta có thể giết về đại thiên thế giới. Đoạt lại tất cả. Lẩm bẩm đạo âm vang vọng tinh không. Trống rỗng mờ ảo. Lại chất chứa một luồng sức mạnh kỳ diệu. Để trên ngôi sao này. Từ từ dựng dục ra sinh mệnh. Đồng dạng là bởi vì đạo âm này. Để những sinh mạng này thai nghén sau. Chỗ sinh ra văn minh. Phát triển đặc biệt cấp tốc. Mấy ngàn năm sau. Thế giới y nguyên. Lăng Thiên Ngữ đã thành truyền thuyết. Hắn tự hào thiên đế. Thống trị vũ trụ càn khôn. Vì đại thiên. Bỉ ngạn dung hợp mà thành thế giới đệ nhất nhân. Vô thượng chúa tể. Đã từng tất cả. Ở hắn hết sức che lấp dưới. Đã thành quá khứ. Muôn dân quên. Đã từng có đại thiên thế giới. Bỉ ngạn thế giới. Có quá bỉ ngạn chi mẫu. Thái. Trường sinh đại đế. Bàn hoàng nhóm cường giả. Lịch sử tự thiên đế kỷ nguyên trước. Là trống rỗng. Mà lúc này. Phía xa trong trời sao bàn tinh. Dựng dục ra vô lượng cường giả. Bọn họ bắt đầu ở vô tận phía xa trong trời sao mở rộng. Tích trữ lực lượng. Lập tức, căn cứ cái kia truyền thuyết xa xưa nhất, bọn họ tìm tới hiện tại thiên đế thế giới. Mà ở thiên đế thế giới nội bộ, một hồi biến cách đang ở sản sinh. Một nhóm tự hào, chư tử bách thánh, đại trí tuệ giả đột nhiên xuất hiện. Chói lọi toàn bộ thời đại. Bọn họ có đại lý tưởng. Thậm chí muốn khiêu chiến cái kia chí cao vô thượng thiên đế quyền uy. Muốn đem hắn, cửu cửu chí tôn. Tước thành, cửu ngũ chí tôn. Thiên đế phẫn nộ. Song phương huyết chiến đỉnh bầu trời. Khởi nguyên chi địa bên trong. Hai bóng người trong khi giao chiến. Từng người phát ra một tiếng cười nhạt. Dù cho bị nhốt, thủ đoạn của bọn họ lại há lại là như vậy dễ dàng bị hạn chế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.